Từ Hokage bắt đầu, chương 147 tấn công làng sương mù căn cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại một nơi nào đó dưới lòng đất tại Konoha biên giới bẩm Madara đại nhân, đã tìm được Uchiha Rosen tung tích. Từ dưới đất chui lên Hắc Jesu đối với Madara nói, hắn hiện tại đang ở đâu? Uchiha Madara nói, hiện tại Uchiha Rosen hắn đang ở Thủy Quốc, nhìn tình hình có vẻ như hắn đang muốn nhắm đến làng sương mù. Hắc Jesu nói, vậy thì chúng ta cũng đi thôi, đến lúc gặp thử tên Uchiha hậu bối này rồi. Uchiha Madara âm trầm nói, tại biên giới Thủy Quốc làng sương mù ninja một cái căn cứ. Trong phòng họp một đám làng sương mù thượng nhẫn ninja đang ngồi bàn bạc công chuyện. Ngồi tại phía trên là cái có thân hình thấp bé khoảng 14 tuổi thiếu niên. Người này chính là Yagura, là làng sương mù mới xuất hiện thiên tài và cũng là tam vĩ Jinchuriki. Yagura là trong nguyên tắc bị Uchiha Obito dùng huyễn thuật điều khiển làm cho làng sương mù trở nên thảm không tả nổi. Do Yagura Obito điều khiển, Yagura thi hành chính sách chết chóc đối với làng sương mù. Huyết kế giới hạn gia tộc bị tiêu diệt sạch sẽ, muốn tốt nghiệp ninja phải đem đồng bạn giết chết mới được tốt nghiệp. Khiến cho làng sương mù trở thành một cái khắp nơi có thể cảm nhận được mùi máu tươi. Người chúng ta gửi đi vẫn chưa về sao? Yagura nói, bẩm Yagura đại nhân, bọn hắn vẫn chưa trở về. Một cái thượng nhẫn ninja nói, không thể nào lâu như vậy, người chúng ta gửi đi về số lượng hay chất lượng đều so với Konoha bên kia đều mạnh hơn rất nhiều a. Một cái khác thượng nhẫn lại nói, nhìn tình hình này xem ra đã xảy ra chuyện rồi. Nghe những cái thượng nhẫn này bàn tán, Yagura sắc mặt lo lắng. Không hiểu sao trong lòng hắn có chút cảm thấy không ổn, giống như sắp xảy ra chuyện gì không tốt vậy. Oành, oành, bỗng nhiên từ bên ngoài truyền đến mấy tiếng nổ lớn. Có chuyện gì xảy ra? Không lẽ là có địch nhân xâm lấn? Mau đi xem thử. Sau đó Yagura cùng mấy cái thượng nhẫn ninja liền chạy ra ngoài xem thử. Vừa ra ngoài thì đập vào mắt bọn hắn là từ dưới mặt đất mọc lên vô số cây cối đem những cái khác ninja làng sương mù tiêu diệt. Mộc độn, không lẽ Konoha tấn công sao? Một cái thượng nhẫn nói, việc Tsunade thức tỉnh mộc độn cũng không phải việc bí mật gì nên bọn hắn làng sương mù cũng nhận được tình báo. Không phải là Senju Tsunade, Yagura nói, sau đó Yagura liền nhìn sang một hướng khác, thấy thế những cái thượng nhẫn ở đây cũng theo hướng mà Yagura nhìn theo. Bọn hắn thấy hai nam một nữ đang nhìn về phía bọn hắn. Là, bán thần, Rosen, tại sao hắn lại ở đây? Uchiha Rosen, người dám xông vào làng sương mù căn cứ. Một cái thượng nhẫn nói, ta đi đâu đó là quyền của ta, các ngươi không cấm được. Hắn nói, nghe vậy những người ở đây giận dữ, ngươi đi đâu thì đó là chuyện của người, bọn ta không thể quản. Nhưng mà đây là làng sương mù ninja căn cứ, dám tự tiện xông vào đây thì không khác nào Uchiha Rosen hắn không coi làng sương mù ra gì. Uchiha Rosen ngươi có mục đích gì? Yagura nói, nếu là kẻ khác thì có lẽ hắn sẽ đem kẻ dám tự tiện xông vào đây chém chết ngay tại chỗ. Nhưng lần này là Uchiha Rosen A, không phải là hạng gì tầm thường. Là kẻ đem Raikage đệ tam chém giết, bắt đi nhị vĩ, giết chết mấy ngàn ninja làng mây, hơn nữa còn sở hữu mộc độn. Những chuyện trên cũng đủ để khiến cho Yagura hắn không dám manh động. Lần này ta đến đây, đương nhiên là muốn mượn tam vĩ và lục vĩ chakra nghiên cứu một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết làng sương mù các vị có thể hay không cho ta một chút vĩ thú chakra để nghiên cứu được không? Hắn cười nói, nực cười, không lẽ ngươi nói muốn mượn là bọn ta phải đưa cho ngươi hay sao, ngươi nghĩ mình là ai? Yagura nói, bọn hắn cảm thấy Uchiha Rosen không khác nào đang xem thường bọn hắn. Muốn lấy đi tam vĩ và lục vĩ chakra thì làng sương mù phải đưa cho hắn sao? Nếu chuyện này truyền đi thì làng sương mù của bọn hắn không phải sẽ thành trò cười hay sao? Đây rõ ràng là cố tình gây sự mà, nghĩ đến đây những người ở đây cực kỳ tức giận. Nếu đã vậy thì chúng ta xem ra là phải dùng vũ lực để giải quyết rồi. Hắn nói, sau đó ánh mắt Rosen liền thay đổi biến thành một đôi có ngôi sao năm cánh đồ án, trên người hắn liền tỏa ra kinh khủng hắc khí đem chiến trường bao phủ. Cách chương.